Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, Huyền Diệu, sống, thần nông Mộc thật sự lại lần nữa sống lại. Khương Hàm Nguyên đám người vẻ mặt kích động, hốc mắt mơ hồ còn có chút phiếm hồng, có thủy quang chảy ra. Bất quá mới thời gian nửa năm, thần nông Mộc cũng một lần nữa nảy mầm, vị Mục đạo hữu này năng lực thật đúng là sâu không lường được. Một vị khác thần nông tộc trưởng lão mở miệng nói ra. Mục đạo hữu thực lực quả thật không tệ, bất quá công lao lớn nhất cũng còn là kia thời gian gia tốc pháp trận. Này thời gian pháp trận không biết so với ta bố trí còn cao thâm hơn gấp bao nhiêu lần. Bên trong thời gian lưu tốc tuyệt đối so với ngoại giới phải nhanh rất nhiều. Ngoặc kép, Bạch Phát Tán Tiên nhìn thời gian pháp trận cùng ngồi ở thần nông mộc bên trên nhắm mắt tĩnh tọa. Ninh Hinh, thần sắc có chút phiêu hốt, trong nội tâm khiếp sợ vô cùng, nguyên lai tưởng rằng hắn có thể lĩnh ngộ một ít thời gian pháp tắc đã là đáng quý. Thế gian hiếm thấy, nhưng lần này nhìn thấy vị mục đạo hữu này bố trí thời gian pháp trận trình độ về sau. Hắn mới biết được hắn là bực nào thiển cận, tựa như ếch ngồi đáy giếng. Mọi người nghe xong, thần sắc cũng thay đổi biến, có thể khống chế thời gian pháp tắc. Đây là một loại hạng gì lực lượng cường đại? Mục đạo hữu thật sự là cơ duyên thâm hậu. Ngoặc kép, khá tốt, có thể lĩnh ngộ thế gian người pháp tác bình thường đều là thể xác và tinh thần cùng linh hồn đều. Thuần túy người, không cần lo lắng bọn họ sẽ vận dụng pháp tác làm hại thế gian. Ngoặc kép, Khương Hàm Nguyên đám người đồng thời nhẹ gật đầu. Từ lúc trước Mục Ninh Hinh lời nói cử chỉ đó có thể thấy được. Người này là tâm địa người lương thiện, đa tạ tổ tiên phù hộ, để cho chúng ta tại khó khăn đang lúc gặp được mục đạo hữu. Mấy người Khương Hàm Nguyên lập tức đối với thần nông khối gỗ vuông hướng đã bái bái. Phải biết rằng, ngọn núi thần nông mặc dù có thể tồn tại, toàn bộ là vì thần nông mộc chống đỡ. Nếu thần nông mộc chết héo, ngọn núi thần nông cũng sẽ không tồn tại. Như vậy tộc nhân thần nông liền không có sống yên phận chỗ. Cho nên, đối với đem thần nông mộc cứu sống Ninh Hinh, bọn họ trong lòng cảm kích. Đúng rồi, phải đi cho Ngô Châu đưa thần nông đan người đi rồi chưa? Ngoặc kép, đã xuất phát mấy tháng rồi. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi, chúng ta tộc nhân thần nông mặc dù không ở bên ngoài giới hành tẩu. Nhưng cũng không thể làm người bất tín. Ngoặc kép. Đúng lúc này, mới về đến trong tộc xử lý sự vụ không lâu thần nông tộc tộc trưởng lại đã đi tới. Tộc trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, Hàm Mộc mang về một đội người, bên trong có linh vu tộc người. Ngoặc kép, Hàm Mộc lại thật sự đem linh vu tộc người mời tới. Khương Hàm Nguyên đám người hơi kinh ngạc, không phải nói linh vu tộc người từ không nhúng tay vào linh giới sự tình sao? Ngoặc kép, linh vu tộc người vốn không muốn, nghe Hàm Mộc nói, là Gia Cát Gia Cẩn Ngữ tiên tử cường lực muốn đi qua. Bọn họ mới tới, ngoặc kép, xem ra xác thực như ngoại giới từng nói, linh vu tộc người rất là quan tâm Gia Cát Cẩn Ngữ a. Thần nông tộc mặc dù ở ẩn không xuất ra, cũng linh giới một ít đại sự bọn họ nên cũng biết. Tộc trưởng có nhìn thấy được Gia Cát Cẩn Ngữ, ngoặc kép. Gặp mặt một lần, ngoặc kép, vậy theo tộc trưởng chứng kiến, kia Gia Cát Cẩn Ngữ thật là như trong truyền thuyết như vậy. Là ân nhân hậu nhân, ngoặc kép, nhìn không ra, bất quá Gia Cát Cẩn Ngữ người chảy xuôi khí độ, có thể cùng ân nhân chênh lệch nhiều lắm. Ngoặc kép, ân nhân chính là tiên giới tiên nhân, tự nhiên không phải chưa từng thoát phàm thành tiên người có thể so. Ngoặc kép, đúng rồi. Bọn họ nguyện ý cứu thần nông mộc điều kiện là, ngoặc kép, hoa yêu đàm đan, ngoặc kép, mấy người Khương Hàm Nguyên thần sắc biến đổi, mắt nhìn thần nông mộc bên trên đang tại thi pháp Ninh Hinh. May mắn nói, may mắn chúng ta trước gặp mục đạo hữu. Ngoặc kép, hoa yêu đàm đan xác thực như ngoại giới xuyên nói như vậy ăn vào sau có thể nhìn thấy núi Phật Linh. Cũng là bởi vì như vậy. Bọn họ mới không thể giao cho ngoại nhân. Từng tiến vào người của núi Phật Linh đều có cơ hội nhìn thấy chân Phật. cũng hướng chân Phật cho phép một nguyện vọng. Nguyện vọng này chỉ cần không nguy hại thế nhân, hơn phân nửa đều có thể thực hiện. Đối với thần nông tộc người mà nói, đây chính là tổ tiên vì bọn họ lưu lại phúc phận. Hơn nữa bị bọn hắn coi như là tộc nhân cuối cùng một đạo đường lui. Nếu không có tình thế bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không chắp tay dâng cho người. Nhưng nếu Gia Cát Cẩn Ngữ thật là ân nhân hậu nhân, chúng ta nên làm như vậy. Ngoặc kép, chuyện này, Khương Hàm Nguyên đám người hai mặt nhìn nhau nhìn một chút đối phương. Đi, chúng ta đi gặp thấy vị Gia Cát Cẩn Ngữ kia, những thứ khác, sau đó ở làm quyết định. Ngoặc kép, ngoại trừ Bạch Phát Tán Tiên giữ lại, những người khác đều rời đi. Lúc này, thần nông mộc lên, Ninh Hình đã tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Ngay từ đầu nàng dựa vào Trường Xuân Mộc Thánh Quyết không ngừng chuyển vận mộc linh khí đến thần nông mộc ở bên trong, đợi thần nông mộc một lần nữa tỏa ra sự sống về sau. Một cỗ thần thức cùng mắt thường đều không thấy được màu xanh thể khí rất nhanh phản tác dụng đến trong cơ thể của nàng. Một đám hướng lên hòa nhập vào nàng thức hải, một đám hướng phía dưới, rất nhanh đi lại ở nàng kỳ kinh trong bát mạch, đồng thời nhiều lần rèn luyện nhục thể của nàng cùng linh hồn. Màu xanh thể khí tiến vào nàng thức hải về sau, lập tức chui vào lơ lửng tại trên nguyên thần mảnh kia Phù Tăng Thần Diệp. Thoáng chốc, Phù Tăng Thần Diệp liền tản mát ra hào quang màu xanh. Lá bên trên có thể thấy rõ ràng đường vân chậm rãi trở nên bắt đầu mơ hồ. Theo màu xanh thể khí không ngừng chui vào, Phù Tăng Thần Diệp lá vĩ đã nứt ra một đường vết rách. Hơn nữa phiến lá bắt đầu không ngừng cuộn rút, màu sắc cũng dần dần trở thành nhạt, cuối cùng, biến thành một cây mầm mỏ ngắm nghía ngay cả, mầm mỏ vĩ tách ra trôi, hình dạng coi như một người chữ. Trồi một thành, Ninh Hinh trong thức hải lập tức tản mát ra vừa đến làn khói loãng y hệt nhu hòa ánh sáng màu xanh. Chính là chỗ này cổ ánh sáng màu xanh, làm cho nàng tiến vào loại này huyền diệu trong cảnh giới. Ninh Hinh có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể nàng phong ấn chi lực tựa hồ lại tăng cường. Vẻ này ẩn nấp trong huyết mạch mạnh mẽ đại năng lực đang không ngừng thức tỉnh. Trồi tạo ra về sau, Trường Xuân Mộc Thánh Quyết vận hành phải càng nhanh hơn rồi. Sinh cơ bừng bừng không ngừng hòa nhập vào thần nông mộc ở bên trong. Khiến cho thần nông mộc bên trên thân cành lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa dài ra tươi mới xanh. Biếc lá cây, bởi vì thần nông mộc khôi phục, trong thánh địa linh dược kỳ hoa lập tức sinh cơ giạt rào sinh trưởng cùng nở rộ. Bên trong linh điền linh dược, kỳ hoa chủng loại đạt tới thần nông tộc các thời kỳ nhất, liền rất nhanh hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, chờ đợi tại thần nông mộc trước Bạch Phát Tán Tiên nhìn từng cây chân quý linh dược. Nhiều đóa sáng lạn kỳ hoa phía sau tiếp trước từ trong đất toát ra, trực tiếp sững sờ bất động đứng nguyên tại chỗ. Lúc này, Ninh Hình đã từ cái loại này trạng thái huyền diệu trong tỉnh táo lại. Tuy rằng cảm thấy quanh thân thư thái nói không nên lời. Hay rất nhanh dùng thần thức quét một vòng toàn thân, một cái quét, lập tức phát hiện trong thức hải kia hai cây liên thể cây giống. Đây là Phù Tăng Thần Diệp hóa cây giống. Ngoặc kép, tiểu Bạch ngạo kiều thanh âm lập tức vang lên. Tại sao là hai cây? Ngoặc kép, nhưng thật ra là một cây. Phù Tăng Thần Thụ chính là trưởng thành cái dạng này. Ngoặc kép. Ngươi không phải là nói Phù Tăng Thần Diệp phải đợi thật lâu mới có thể đâm chồi sao? Nàng chờ đến lúc Phù Tăng Thần Diệp còn không bao lâu đi. Cái này cần may mắn mà có thần nông mộc. Thần nông mộc là thần nông tộc tổ tiên Thái Dương Thần trên đầu sừng châu biến thành mà thành. Ẩn chứa trong đó có mạnh mẽ thần lực. Đem ngươi thần nông mộc cứu sống về sau. Bên trong một đám thần lực phản tác dụng đã đến trên người của ngươi. Đây mới khiến cho Phù Tăng Thần Diệp đâm chồi trưởng thành. Ngoặc kép, thì ra là thế, Ninh Hinh trong nội tâm vui vẻ. Nàng xem như vô tâm trồng liễu. Sao làm cho gái yêu? Một chút, tại nàng dò xét thần nông mộc tình huống thời điểm, phát hiện vận hành Trường Xuân Mộc Thánh Quyết đem trong cơ thể linh khí rót vào thần nông mộc lúc. Trong thức hải phù tăng thần thụ sinh trưởng tốc độ sẽ biến nhanh. Điều này làm cho Ninh Hinh quyết định lại ở lại tại thần nông mộc một đoạn thời gian. Dù sao bởi vì thời gian cơ sở nguyên nhân, nàng bố trí thời gian gia tốc pháp trận, thời gian lưu tốc so với nhóm là một ngày, một năm, ngoại giới một ngày, trong trận pháp một năm, nàng si ngốc một đoạn thời gian cũng không có quan hệ gì. Hết chương.